Đại phản phái. Ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả: Thủy Thanh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 14, thế nhân đều là hận ngươi. Thế nhân đều muốn trở thành ngươi. Ta bây giờ đích xác có thể trùng kích vô cực chi cảnh. Lăng Dạ nói tiếp, nhưng Diệp Thiên ngưng tụ vạn giới chi lực sở đạt tới vô cực chi cảnh. Hoàn toàn chính xác, có thể so với ta mạnh hơn một nấc. Đây là đại kết cục cố định. Hiện tại vô luận như thế nào cũng không sửa đổi được. Đại kết cục một trận chiến này, đại phản phái cùng nhân vật chính triển khai quyết chiến. Hai người đều đem hết toàn lực. Nhưng, cuối cùng đại phản phái vẫn sẽ sai một tí tẹo như thế. Liền một tí tẹo như thế chênh lệch. Nhân vật chính tất thắng. Đại phản phái chết. Nhân vật chính, trọng thương. Đây là tất nhiên. Cái kia, chúng ta thật muốn thua sao? Gia Cát Thanh Thiền trong ánh mắt, tuôn ra một vệt uể oải. Sau khi ta chết, thiên hạ đại loạn, ngươi cho rằng, hắn không đè ép được cái này loạn thế. Lăng Dạ hỏi tiếp, là, hắn đương nhiên không đè ép được. Gia Cát Thanh Thiền gật đầu một cái. Đây là tất nhiên, chuyện này, nàng suy nghĩ thật lâu. Nói một chút coi, suy nghĩ của ngươi. Lăng Dạ thản nhiên nói, chư thiên vạn giới. Thế nhân sợ hãi ngươi, mà tôn kính với cái kia Diệp Thiên. Gia Cát Thanh Thiền tiếp lấy nói ra. Nhưng, thế nhân sợ hãi ngươi là thực sự sợ hãi ngươi. Tôn kính cái kia Diệp Thiên, lại không phải thật tôn kính cho hắn. Nếu như hắn không có thể đạt tới vô cực chi cảnh thực lực, thế nhân căn bản sẽ không đưa hắn không coi vào đâu. Hắn thiên địa minh, nhiều lắm xem như là một cái đỉnh tiêm thế lực. Thế nhân kính trọng, chỉ là một cảnh giới, mà không phải là bản thân của hắn. Mà thế nhân đối ngươi sợ hãi, cũng là sâu tận xương tủy phát ra từ nội tâm, vĩnh viễn không cách nào lau đi. Sở dĩ, một ngày ngươi chết, chư thiên vạn giới nhất định đại loạn, bởi vì trấn áp tại sở hữu người trong lòng một màn kia sợ hãi. Biết tiêu tán theo, Diệp Thiên có vô cực chi cảnh thực lực. Có lẽ có thể trấn trụ loạn thế. Nhưng nếu là hắn không có loại thực lực đó. Liền, chỉ có thể coi là trong loạn thế một viên quân cờ mà thôi. Gia Cát Thanh Thiền đem chính mình nội tâm sở hữu ý tưởng đều là nói ra. Dưới sự so sánh, Diệp Thiên là trên mặt nổi. Thấy được, hắn có bao nhiêu quang. Hắn liền tỏa ra hoặc nhiều hoặc ít quang mang. Nhưng Lăng Dạ không giống với. Trong mắt thế nhân. Lăng Dạ là thân ở trong bóng tối, sâu không lường được trong bóng tối. Diệp Thiên không có cái loại này quang mang lúc, đối với người đời mà nói, cũng liền không coi vào đâu. Nhưng Lăng Dạ không giống với, vô luận Lăng Dạ như thế nào, thế nhân đều sẽ vĩnh viễn sợ hãi hắn. Có lẽ, đây cũng là vì sao tuyệt đại đa số người đều muốn diệt trừ Lăng Dạ nguyên nhân. Bởi vì ai đều muốn đem chính mình nội tâm một màn kia sợ hãi tiêu trừ. Một màn kia đối với Lăng Dạ sợ hãi. Ta đã từng quét ngang chư thiên. Tàn sát hết ức vạn đối thủ. Ngươi vì sao còn phải đứng ở ta bên này? Ngươi không cảm thấy ta là ác nhân? Lăng Dạ hỏi tiếp. Nếu như không có ngươi ổn định vạn giới. Vô số năm chém giết. Muốn chết đi sinh linh. Đâu chỉ ức vạn. Hơn nữa đại thể cũng sẽ là vô tội sinh linh. Ta linh tộc chính là một. Gia Cát Thanh Thiền trở lại đến. Có nữa. Ngươi và đối thủ của ngươi trong lúc đó. Bất quá là trên thực lực đọ sức. Được làm vua thua làm giặc. Người thắng sinh. Người thua chết. Tại sao thiện ác nói đến. Thế nhân đều sợ ngươi hận ngươi. Thế nhân đều muốn trở thành ngươi. Cái gì thiện ác. Không phải là thế nhân muốn thay thế được ngươi. Vì vậy vì mình mũ ở trên mỹ danh mà thôi. Nghe được những lời này. Lăng Dạ cười nhạt. Con tuổi nhỏ. Tư tưởng ngược lại là thấu triệt. Gia Cát Thanh Thiền nhẹ nhàng mấp máy cái miệng nhỏ nhắn. Lăng Dạ đối với nàng loại này khen ngợi. Để cho nàng cảm thấy. Có chút nhỏ vui vẻ. Từ nhỏ. Nàng chính là một cái bị độc lập người. Bị khi dễ nhân. Không có cường đại thực lực. Cũng không có cường hãn chỗ dựa vững chắc. Một cái người ở linh tộc. Nhận hết khi dễ. Sở dĩ từ nhỏ. Nàng liền thích một mình một cái người. chơi đùa một ít sách vở ở trên đồ đạc. Tri thức là nàng từ nhỏ đến lớn duy nhất làm bạn. Sở dĩ nàng đích xác cụ bị thường nhân không có tâm tính cùng đầu óc. Sở dĩ, đại nhân, ngươi không thể chết được. Chỉ có ngươi mới có thể trấn áp cái này chư thiên loạn thế. Gia Cát Thanh Thiền tiếp lấy nói ra. Rất nhiều thế lực, chư thiên khắp nơi cường giả, đều đang đợi một trận chiến này. Đều ở đây âm thầm nhìn chằm chằm. Chính là chờ ngươi sau khi chết, bọn họ đều tốt quật đi lên. Ta chắc chắn phải chết. Lăng Dạ thản nhiên nói. Trận chiến cuối cùng, Diệp Thiên không người nào có thể địch. Nhưng là, Gia Cát Thanh Thiền đôi mi thanh tú nhíu chặt lấy. Chẳng lẽ, thật muốn thiên hạ này đại loạn sao? Luôn cảm thấy, Diệp Thiên căn bản không tư cách làm cái này chư thiên vạn giới vương. Dù cho hắn có vô cực chi cảnh thực lực, khả năng cũng trưởng quản không được chư thiên vạn giới. Diệp Thiên chúa tể chư thiên vạn giới, tất nhiên là càng thêm hỗn loạn. Diệp Thiên không có cái loại này vương giả năng lực, hắn chỉ là cụ bị một cảnh giới mà thôi. Nhưng chư thiên vạn giới, hoàn vũ hư không, thật không phải là một cảnh giới là có thể bao phủ. Gia Cát Thanh Thiền trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo một chút phiền muộn. Nếu như nói Lăng Dạ chắc chắn phải chết mà nói, vậy bây giờ còn có cái gì tốt nỗ lực? Bây giờ làm gì không đều là phí công sao? Thế nhưng ngay sau đó, nàng chính là thoáng cái phản ứng kịp. Vừa rồi Lăng Dạ nhắc tới sống lại sự tình. Chẳng lẽ, Lăng Dạ là muốn, ma chủ đại nhân, ngươi là nghĩ qua cuối cùng một trận chiến này. Sau đó, trọng sinh, Gia Cát Thanh Thiền tận lực bồi tiếp ánh mắt kinh ngạc nhìn lấy Lăng Dạ. Lăng Dạ cười nhạt, quả nhiên không ngốc, nhưng là Diệp Thiên sao lại để cho ngươi trọng sinh? Hắn nhất định để cho ngươi hôi phi yên diệt, thân tử hồn diệt. Gia Cát Thanh Thiền tiếp lấy lại là đôi mi thanh tú hơi nhíu. Trọng sinh, ít nhất phải lưu lại một tia tàn hồn a. Diệp Thiên làm sao có khả năng khiến cho Lăng Dạ lưu lại tàn hồn? Chờ, Gia Cát Thanh Thiền đột nhiên nghĩ đến Lăng Dạ mới vừa nói. Không ấn lẽ thường nói, sở dĩ không phải linh hồn trọng sinh, càng không phải là luân hồi trọng sinh. Chẳng lẽ còn có loại thứ ba trọng sinh phương pháp? Chẳng lẽ chính là dung hợp lưỡng chủng trọng sinh phương pháp sao? Sở dĩ đây chính là Lăng Dạ để cho nàng nghĩ biện pháp nguyên nhân. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.